Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 18, Quỷ Dị Hoạc Phong. Oanh, dứt khoát, rất nhiều đốm lửa chợt lóe lên, Lancer liền bị trường mâu quất vào thùng đựng hàng trong bầy. Sắt thép vặn vẹo, bụi thành yên vụ trạng, vờn quanh đang bị va chạm ra hố sát biên giới. Tê lạp lạp tương đương, Kurumi dẫn theo trường mâu nửa đoạn sau. Mũi thương ở xi măng mặt trên hơi đổi, loại nhỏ nửa cung tròn liền ở hoa lửa trung thành hình. Con người nhìn thẳng thùng đựng hàng đàn, vi vi co rụt lại, tinh tế cánh tay chống đỡ thân mâu, hướng về phía trước đón đỡ ở đây một kích. Mà Lancer thế tới hung mãnh, trong tay song thương liên kích không ngừng. Ngay cả tốc độ cũng so với trước kia nhanh 3 phần. Mũi thương tha trên mặt đất chịu đến bộ phận sau ảnh hưởng, toác ra không ít toái thạch. Bởi vì vũ khí hạn chế, Kurumi trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động phòng thủ. Theo Lancer thế tiến công càng thêm lăng liệt, Kurumi linh lực trong cơ thể vòng xoáy cũng từng bước hồi phục lại. Từng đạo linh lực nhiễm phải thần lực mầm móng khí tức. Trong cơ thể thần tính cũng từ từ hiển lộ ra. Đỏ vang con ngươi bên ngoài, ánh sáng màu vàng óng nhạt thường thường hiện lên. Có lúc đều sẽ cho Lancer tạo thành một loại ảo giác. Đen kịt chéo quần chỗ bắt đầu biến trắng. Kurumi có thể rõ ràng cảm ứng được mình thể năng tại chiều một cái bất khả tư nghị phương hướng tấn. Cấp. Con người lơ đãng hướng trên đèn đường xem trò vui vàng óng liếc đi. Kurumi đem một ít cổ linh lực đưa vào thân mâu. Tự thân thì cưỡng chế tính đè xuống vòng xoáy linh lực vận chuyển. Lancer trường thương tinh chuẩn điểm kích ở thân mâu trên. Đang ở Diamuit lộ ra nắm chắc phần thắng biểu tình lúc. Cổ linh lực kia đột nhiên bạo phát. Bạch quang chợt lóe lên. Diamuit nhắm lại mắt phải, cường quang cho hắn tạo thành ngắn ngủi mấy giây mù. Hắn dọn xong động tác phòng ngự, đã tên kia ma nữ tính cách, nhất định sẽ lấn người mà lên. Nếu như đối phương đổi về dao găm công kích, Diamuit trong lòng căng thẳng. Cái này sau đó, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ara ara tương đương nhân ra quả nhiên không thích hợp dùng loại này vừa đen vừa thô trọng thương đâu tương đương, mà. Nữ vẫn chưa công tới. Trong giọng nói có chứa Saber vô cùng khinh thường ngôn ngữ sao sao. Bất quá bằng vào bộ kia dung nhan. Tin tưởng sẽ có rất nhiều nam nhân thích cái này một mặt. Diamuit hơi yên lòng một chút. Chậm rãi mở mắt, có chút ít nước mắt theo khuôn mặt chợt xuống. Nguyên bản hắc bạch phân minh con mắt, trong trắng mắt bộ phận sớm bị tơ máu chiếm giữ. Bất quá ở tự thân ma lực dưới sự ủng hộ, từng bước chuyển biến tốt. Diamuit loại trạng thái này, đã thấy rõ vừa rồi đạo kia cường quang thật lợi hại. Đổi thành người thường, sợ rằng sớm đã hai mắt mù, thần kinh còn có thể mơ hồ làm đau. Diamuit dọn xong tư thế. Đề phòng Kurumi, vừa rồi đối phương màu vàng nhạt thần thánh đôi mắt, rốt cuộc là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn chỉ là ảo giác. Mặc kệ cái khác, Diamuit trên người áp lực rất lớn, vị ma nữ này quá mức giảo hoạt. Cho tới bây giờ, hắn còn không có thăm dò công kích của đối phương thủ pháp. Két, tương đương, đen kịt trọng mâu bị Kurumi đứng nghiêm một bên. Mặt đất lại bị toác ra một cái không lớn không nhỏ hố. Người thường ở chỗ này có lẽ sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng nhóm người này quái thai sớm đã thấy có lạ hay không? Ta kỳ thực không am hiểu dụng binh khí chiến đấu đâu tương đương Lancer. Có muốn hay không nhường một chút nhân ra đâu? Kỵ sĩ chiến đấu, chỉ có toàn lực ứng phó, mới là đối với bên kia tôn trọng. Nhưng người ta không phải kỵ sĩ à, ma nữ, không cần nói nhiều, xuất ra người chân chính chiến đấu hình thái tới. Cho dù người đùa giỡn một ít thông minh, ta cũng sẽ toàn lực lấy đối với. Xách xách xách, thực sự là không hiểu được một chút thương hương tiếc ngọc. Kurumi khẽ nâng đôi mắt, nếu như trước mặt ngươi đứng chính là Greener, ngươi có hay không xuống tay với nàng đâu. Diamuit nắm thật chặt trường thương trong tay, giống như hắn vô ý thức động tác thông thường, nội tâm cũng là lộ vẻ khẩn trương, sắc mặt bằng phẳng, tựa hồ đem tức giận cưỡng chế đè xuống. Ma nữ, không cho phép ngươi ở đây sử dụng Greener danh nghĩa. Đây là đối với nàng khinh nhờn. Phải, Kurumi thu hồi nụ cười. Ta hiểu được, Lancer, đánh bại ta, ta để cho ngươi cùng Greener thấy một mặt. Đang ở Diamuit gần lúc phát tác, Kurumi lại bổ sung, chân chính Greener, cưỡng chế nhảy lên kịch liệt trái tim. Diamuit trên mặt lộ ra mỉm cười. Không thể không nói, ma nữ, ngươi khơi dậy ta chiến ý, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Kurumi xiêm áo một cái thức mở đầu, vừa rồi lưu lại ở bên ngoài thân linh lực, bị chuyển hóa thành ma lực, chậm rãi kích hoạt rồi trên hai tay Gamma Ma Văn. Mặc dù chỉ là vô cùng nhỏ bé một mảnh, nhưng thay thế bảo cụ nhất lưu, cũng không phải vấn đề gì. Cách đấu tinh thông. Độ thuần thục, cấp tinh anh đại sư, 23/50, tông sư, vá có tinh mịn hoa văn ống tay áo, vi vi vươn dài về phía sau, lộ ra cổ tay trắng noàn da thịt, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, bất quá tại hạ trong nháy mắt, hai trắng noàn trên ngọc thủ, đại lượng phức tạp ma văn hiện lên, có vẻ tà ý không gì sánh được, tuy là họa phong không đúng lắm. Nhưng là coi là có vài phần ma nữ dáng dấp. Ở đây lại có mấy người đối với ma lực không mẫn cảm. Vàng ống nhìn về phía Kurumi hai tay lúc, đều nheo mắt lại, phảng phất đối kỳ trung lực lượng. Có một chút kiêng kỵ, ngay cả vị này không sợ trời không sợ đất Nemesis đều như vậy. Chớ đừng nhắc tới Master Chi Lưu, càng là ở trong lòng nghĩ phương án ứng đối. Nếu như mình gặp phải, đánh hay chạy, Diamuit không ngừng cải biến thân thương vị trí. Cùng trước hoàn toàn bất đồng, hắn không có ở Kurumi trên người tìm đến một chút kẽ hở. Nếu như hắn tùy tiện tiến công, sợ rằng đối phương sẽ ở trong khoảnh khắc đưa hắn áp chế. Nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ Kurumi cặp kia kỳ dị bàn tay. Đại lượng ma văn ở hiển lộ sau lại ẩn nặc, ma nữ không nên không biết cái kia cái trường thương màu đỏ công hiệu. Bất luận cái gì từ ma lực tạo thành đồ đạc, với hắn mà nói không chịu nổi một kích. Nhưng trước mắt cảnh tượng như thế này, thấy thế nào đều là đối với phương lòng có nắm chặt. Nên làm cái gì bây giờ? Vivi suy tư khoảng khắc, đem hoàng sắc đoàn thương cắm ngược ở trên mặt đất. Hai tay dẫn theo màu đỏ tươi trường thương, đã trước tiến công Saber phương thức, hướng Kurumi mãnh công đi. Kẹt, Diamuit co rút nhanh song đồng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ ở trong nháy mắt bắt được công kích của hắn quỹ tích. Càng kỳ quái hơn chính là, vị này thoạt nhìn thân thể mảnh mai ma nữ, lại vẫn có thể làm ra có lợi phản kích. Chết tiệt! Diamuit thầm mắng một tiếng, vừa rồi hắn vi vi thất thần, rõ ràng lại là chúng đối phương quỷ kế. Hoa lửa ở trước mắt chán ra, lại không ngừng băng tán. Diamuit một bên huy vũ trường thương, một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn cần kéo dài khoảng cách, một lần nữa tiến công. Bất quá vị ma nữ này tựa hồ đối với kỹ xảo cận chiến tương đương tinh thông. Vẫn lấn người phía trước, làm cho hắn bị động không ngớt. Rõ ràng đối với ma lực có khắc chế công hiệu màu đỏ tươi trường thương. Tại vị này quỷ dị ma nữ trước mặt, lại trở nên không hề có tác dụng. Rốt cuộc nơi nào phạm sai lầm. Diamuit toàn thân buộc chặt, không dám bỏ qua Kurumi từng cái tiến công. Hắn đã rơi vào bị động. Hơn nữa đối phương tựa như một khối dính tính 10 phần kẹo da trâu. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mấy người còn lại sắc mặt trên cũng hơi lộ ra quỷ dị. thân là trong lịch sử lừng lẫy nổi danh nhân vật anh hùng, coi như chưa thấy qua ma nữ, đã cùng có sở nghe nói, có thể bị xưng là ma nữ, nhân vật, ở tại bọn hắn thời đại kia, thường thường là ôn dịch, tật bệnh, không phải khiết này một ít không tốt đại danh từ. Mà trước mắt vị này, dung nhan đủ để bị ghi chép vào lịch sử, nhưng họa phong lại càng lúc càng quỷ dị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.